trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngôn nhớ lại một câu thơ, trầm mặc là tối nay Khang Kiều lịch sử phảng phất đổi ngược bánh xe, vô tình ép qua Chỉ ngôn ký ức. Nàng nhớ rõ chuyện này vào năm đó liền phát sinh quang lay, lúc đó nàng xin thề nếu như tương lai nàng có thể xuyên qua thời không, nhất định sẽ tới đến ngày này. Khuyên bảo khi đó bản thân tuyệt đối không được đáp lại tiếng này nghe giống như đang gọi mình. A Nhan, thế nhưng là 28 tuổi nàng lần nữa trở về hôm nay, vẫn không thể nào ngăn cản cái này xấu hổ chuyện phát sinh. Chỉ ngôn cảm thấy trên thế giới nhất chuyện lúng túng không phải ngươi là một chuyện ngu xuẩn, mà là ngươi là một chuyện ngu xuẩn bị mọi người đều biết. Hai tiếng đáp lại đồng thời vang lên về sau, phòng học xung quanh liền an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ. A Ngôn, cùng A Nhan, phát âm giống nhau như đúc, hai cái A Ngôn, Nhan xuất hiện ở một lớp bên trong, tạo thành xung đột không thể tránh né, sinh ra khúc mắc cũng không cần nói cũng biết. Toàn lớp thậm chí toàn cấp bộ người đều biết hai người kia ở thành tích trên bảng cuốn sinh cuốn chết, phá lệ không hợp nhau, không nghĩ tới cái này khai giảng không bao lâu lần thứ nhất chính diện giao phong đã tới rồi. Tòa dạy học bên ngoài vang lên náo nhiệt ồn ào thanh âm, còn tại tranh đoạt cuối cùng một tia sóng nhiệt ve kêu ở nồng đậm ngọn cây bên trong vang lên. Ánh nắng tà tà từ ngoài cửa sổ lọt vào trong phòng học, toàn bộ rơi vào trên người Nhan Hữu Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Chỉ ngôn không khăng khăng không rời cùng Nhan Hữu Thanh nhìn nhau. Trên mặt của người này cũng như 10 năm sau giống vậy không có bao nhiêu biểu tình, trong trẻo lạnh lùng đồng tử phơi bầy nhạt nhẽo màu đen nhạt. Lạ lẫm lại quen thuộc. Thanh lãnh lại xa cách, vô hình, hình ngôn cảm thấy cái này đồng tử nàng giống như ở nơi nào thấy qua. Thao trường truyền vào thanh âm huyên náo nhiễu loạn lấy Chỉ ngôn hồi ức, vị kia đứng ở cửa Nhan Hữu Thanh bằng hữu Trần Niên Niên cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, thúc giục giảng đạo. A Nhan, Trần lão sư thông chi kỳ kiểm ủy nghỉ giữa khóa họp. Không biết có phải hay không là cố ý, A Nhan, hai chữ phảng phất tận lực tăng thêm trọng âm. Nghe giống như so với quá khứ lần nào cũng chói tai, cứng rắn cắt đứt Chỉ ngôn suy nghĩ. Tất cả mọi người đang chờ mong Nhan Hữu Thanh phản ứng, Chỉ ngôn cũng có chơi có chịu chờ đợi nàng hướng bản thân đưa tới một cái khinh miệt ánh mắt diễu cợt. Nhưng Nhan Hữu Thanh nhưng thủy chung không có phản ứng, rõ ràng là cái nhất định sẽ bị Alpha áp chế Omega. Người thượng tàn mát ra khí chàng lại nhường qua một bên thân là Alpha trung ý trong lòng bàn tay đều mướt mồ hôi, không dám lên đi giải vây. Chỉ ngôn đã từng không chỉ một lần từ trong lòng hoài nghi, một người như vậy thế nào liền phân hóa thành Omega đây? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thật là có chút ý tứ, nàng là một phát đê, ục không hoàn toàn beta, người này cũng là không thích hợp Omega. Trách không được kiểu gì cũng sẽ đụng tới, thời gian kiểu gì cũng sẽ ở một chút làm người ta mong đợi sự tình phát sinh trước trở nên dài đăng đẳng, mà kết quả phát sinh trong nháy mắt kia lại phá lệ cấp tốc. Cặp văn kiện từ sách lập bị rút ra, phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hữu Thanh trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu tình, phòng khinh vân đạm rút lui trước trở về bản thân rơi trên người Chỉ ngôn ánh mắt, cúi đầu đem bản thân đặt ở sách lập bên trong cặp văn kiện đem ra. Trong mắt của nàng bình tĩnh giống như là một chỉ đầm nước, không nói một lời rời đi phòng học. Thuận gió lấy người đến người đi hành lang thổi vào phòng học. Ở vào ánh mắt tiêu điểm người dễ như chờ bàn tay liền phá bị người đứng xem người vì tạo nên khẩn trương không khí, nổi bật lên xung quanh xem náo nhiệt đồng học phá lệ tự mình đa tình. Là hét ầm ĩ viện sinh khoa trường trung học phụ thuộc tòa dạy học so viện sinh khoa lâu dài an tĩnh cao ốc nhiều rất nhiều sức sống, hành lang bên cạnh quảng trường nhỏ nguyệt quý cũng mở phá lệ sán lạn. Nhan Hữu Thanh thân thể thẳng nếp cùng Trần Niên Niên đi ở đi phòng họp trên đường, nhàn nhạt đối nàng giảng đạo. Đề kỳ kiểm ủy về sau tới tìm ta đến đều gọi ta tên đầy đủ. Trần Niên Niên ngoài ý muốn vừa không hiểu. Vì cái gì A Nhan, ta đều kêu ngươi hảo chút năm, là bởi vì người kia sao? Nhưng là hôm nay là ngươi chiếm thượng phong ai, ngươi không nhìn thấy nàng mới rồi có bao nhiêu xấu hổ sao? Đầu ngón chân của ta đều muốn thay nàng moi ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách. Nhan Hữu Thanh mặt không cảm giác liếc Trần Niên Niên liếc mắt, nói. Ta không cần nhiều như vậy ba phòng ngủ một phòng khách. Không biết làm sao, Trần Niên Niên cảm thấy Nhan Hữu Thanh cái ánh mắt này có một chút hung. Nàng lập tức cấm thanh, Bản thân Tiêu Mất lấy Nhan Hữu Thanh cái này đột nhiên quyết định, giống như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, không hiểu biến thành gật đầu tán đồng. Đây cũng là, vạn nhất ngày nào đó bạn nàng tại cửa ra vào gọi nàng A Ngôn, ngươi lại theo nàng dường như đáp lại, lúng túng chính là ta. Vẫn là A Nhan ngươi có dự kiến trước A, dù sao loại này tiết mục ta chiếm qua một lần thượng phong, lại dùng liền có vẻ ta có sai lầm trình độ. Nhan Hữu Thanh không có trả lời Trần Niên Niên đối nàng quyết định giải thích, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào đi ngang qua thành tích trên bảng. Pha lê đang nghiêng góc độ phản xạ ánh nắng, trong vầng sáng chỉ ngôn cùng tên của nàng chính trên dưới song song cùng một chỗ. Nghỉ giữa khóa tòa dạy học luôn luôn nhất ồn ào, cho dù là học bá tụ tập lớp chọn cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủi nhạc đệm giống như không tồn tại đồng dạng, lớp học nghỉ giữa khóa lại lần nữa khôi phục rộn ràng huyên náo. Lớp bên cạnh Uông Sở Ninh nhìn xem Nhan Hữu Thanh cùng Trần Niên Niên đi xa, xuyên qua cửa sau chạy vào chỉ ngôn trong lớp. Nàng phá lệ thuần thục kéo qua một thanh ghế trống ngồi xuống, ra vẻ thần bí đối chỉ ngôn cùng trung ý giảng đạo. Ai, người đoán ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được cái gì? Chỉ ngôn am hiểu sâu Uông Sở Ninh bắt quái thuộc tính, chỉ đằng sau trên tường giám sát, nhắc nhở nói. Trần tên điên vừa nói không để xuyên loạn ban. Ngươi đây là đỉnh phong gây án, cẩn thận bị hắn bắt đến. Uông Sở Ninh lại xem thường, nghỉ giữa khóa trong lớp ô ương nhiều người như vậy, hắn chỗ nào nhìn tới. Mà lại hai người các ngươi đều ở đây khoa học tự nhiên ban, nhẫn tâm nhìn ta một cái alpha vô cùng đáng thương lưu lạc ở văn khoa ban sao. Chỉ ngôn nhìn xem Uông Sở Ninh tương lai cùng hiện tại không có chút nào tiến bộ diễn kỹ, cố ý gật gật đầu. Nhẫn tâm, chỉ ngôn, Uông Sở Ninh bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên trung ý lại đã sớm cắn lên Uông Sở Ninh vừa rồi ném ra móc, cắm qua hai người cãi vả chủ đề, quơ cánh tay của nàng hỏi. Mau nói, A Ninh, ngươi mới vừa nghe được cái gì? Uông Sở Ninh ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, thần bí hề hề cùng hai người chia sẻ nói. Ta mới vừa nghe được Nhan Hữu Thanh nói với Trần Niên Niên, để về sau kỳ kiểm ủy đến trong lớp tìm nàng đều gọi nàng tên đầy đủ. Hoa nha, trùng đến không thể tin được, trên mặt còn có chút hưng phấn, phúc trí tâm linh. A Ngôn, nàng đây coi là chủ động nhận thua nhượng bộ sao? Chỉ Ngôn cũng có chút bất ngờ, nhưng lại cũng không có giống như trung ý hưng phấn. Nàng khấu lấy trong tay bút, một chút một cái điểm trên bàn, màu mắt trầm trầm nhìn xem ở giữa Nhan Hữu Thanh không vị trí, phủ định nói. Làm sao có thể, nàng đây rõ ràng là ghét bỏ. Ghét bỏ nàng ở trong miệng người khác biệt danh, cùng ta là cùng một âm. Chỉ ngôn hình dung không tốt tâm tình của nàng bây giờ, không phục bên ngoài còn có chút thất bại. Nàng nghĩ tới vừa rồi Nhan Hữu Thanh nhìn về phía tầm mắt của mình, giống như một đoàn khí lực đánh vào trên bông. Dựa vào cái gì người này nói nhượng bộ liền nhượng bộ. Trước đó ở viện sinh khoa phê chỉ thị dụng cụ thí nghiệm thời điểm cũng thế, rõ ràng hai tổ nói xong rồi cạnh tranh công bằng. Nàng lại làm cho chủ nhiệm mặt chủ động lựa chọn xếp tại phía sau của mình, ngược lại ra vẻ mình sẽ không đến chuyện. Chỉ ngôn thừa nhận, trong này có thể sẽ có nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thành phần. Nhưng là nàng cũng không tin, lẽ nào liền không có thứ gì là Nhan Hữu Thanh không cách nào nhượng bộ. Nàng nhất định sẽ làm cho Nhan Hữu Thanh chương này vĩnh viễn phong khinh vân đạm trên mặt lộ ra không cam lòng biểu tình. Thời gian qua đi 10 năm lần nữa trở về cao trung giáo viên Trì Ngôn tự cho mình thích ứng vẫn là rất nhanh, nàng phát hiện bản thân trùng sinh thời gian tiết điểm so bản thân tử vong thời gian sớm một ngày, nói là 18 trên thực tế nàng mới 17 tuổi. Ngắn ngủi lại trẻ một tuổi, Trì Ngôn thần thanh khí sảng. Không đến một ngày, Trì Ngôn liền đi theo lớp chọn tiết tấu, ngoài ra từ đầu đến cuối làm nàng nhức đầu tiếng Anh, cái khác ngành học nàng không tốn sức chút nào liền nhặt lên. Buổi chiều cuối cùng một đoạn lớp tự học trong phòng học yên tĩnh chỉ có viết ký tên ma sát qua tờ giấy tiếng xào xạc. Chỉ ngôn nhìn xem bản thân vừa mới viết xong bài thi, hài lòng dựa vào ghế thưởng thức bản thân đây tuyệt đối toàn phần sinh vật. Hảo đều nhấc một chút đầu, chúng ta lợi dụng cái này tiết khóa mở một cái ngắn gọn họp lớp. Chỉ ngôn vị kia nàng đến bây giờ mơ tới sẽ còn đánh thức alpha chủ nhiệm lớp lý cần dẫn theo tự dùng không biết bao nhiêu năm màu đen túi sách cầm tay đi lên bục giảng. Cắt đứt nàng tự luyến bản thân thưởng thức. Lý Cần là toàn trường nổi danh nghiêm khắc, trung ý âm thầm cho nàng nổi lên một cái diệt tuyệt sư thái ngoại hiệu, Chỉ ngôn cảm thấy phá lệ chuẩn xác. Đây là khai giảng ta lần thứ nhất cho lớp chúng ta khai ban sẽ, chủ yếu là lớp chúng ta không cùng các lớp khác đồng dạng có rất lớn thành viên chập chờn. Tiếp theo chính là hôm qua mới ra khai giảng thi thành tích. Ta nhìn mọi người lần này thành tích đều cũng không tệ lắm, cũng không khen ngợi phê bình. Hôm nay liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hoan nghênh một chút tân tiến nhập lớp chúng ta tập thể hai vị đồng học, Trương Võ, Chu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cần nói liền nhìn về phía Lâm Thời bị an bài ở cạnh môn hàng cuối cùng hai tên nam sinh. Đã cùng mọi người chơi quen bọn họ đột nhiên bị vừa giới thiệu như vậy còn có chút tiếc nuối. Ở mọi người ồn ào trong tiếng vỗ tay đứng lên khom khom cung. Lý Cần cũng dứt khoát, nhìn xem trong lớp không khí cũng không tệ lắm lập tức lại nói tiếp nói. Hảo, chuyện thứ hai, học kỳ mới chỗ ngồi biểu ta đã xếp đi ra, căn cứ mọi người các khoa thành tích làm chút điều chỉnh. Mọi người lợi dụng thời gian này cấp tốc đổi vị trí, sau đó yên tĩnh thượng tự học. Tiếng nói rơi xuống, trong lớp lập tức vang lên tất tất tốt tốt hưng phấn tiếng thảo luận. Mọi người rõ ràng đều đúng cái này không biết chỗ ngồi hết sức cảm thấy hứng thú, ngoài ra chỉ ngôn. Nàng là một người từng trải, rõ ràng biết bản thân từng theo Lý Cần thương lượng qua cái này hàng cuối cùng vị trí cạnh cửa sổ vĩnh cửu quyền cư ngụ. Nàng tương lai một năm này đều sẽ ngồi ở vị trí này, cho đến tốt nghiệp cao trung. Lý Cần ngồi tại bục giảng trước nhìn, trong lớp tất tất tốt tốt tiếng thảo luận cũng không có mở rộng dấu hiệu. Mọi người im lặng căn cứ trên bảng đen chiếu cái này chỗ ngồi biểu tìm kiếm lấy bản thân mới vị trí. Chỉ ngôn ngồi ở hàng cuối cùng nhìn xem những này di động người có chút quáng mắt. Hiếm có thời gian ở không, để nàng dứt khoát ngoài người đến trên mặt bàn. Chỉ ngôn có chút nghĩ tục mộng, nghĩ lại mơ tới một lần nàng đời trước khi chết ký ức. Tuyến thể một lần nữa phân hóa cảm giác đau đớn giống như là một đóa kiểm chế hoa, ở đen nhánh trên thế giới từng tầng nở rộ ra. Vị kia kiên định không thay đổi lựa chọn nàng Omega tiểu thư ở hỗn loạn bất an trong bóng tối lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của nàng, đảo nghịch nhập con mắt máu đem thân ảnh của nàng bao phủ mơ hồ, chưa bao giờ ngửi qua mùi hôn vào chỉ ngôn dãy giụa bất an tuyến thể bên trên. Có phong từ cửa sau quét qua phòng học, hướng chỉ ngôn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thổi đi. Phảng phất là sáng sớm hạt sương mùi vị rơi vào nàng bị tóc dài che giấu cái cổ, mới tinh trong không khí đi lại một tia muối biển tanh nồng. Cái bàn bị người nào đụng một cái, phát ra, đát, một tiếng chấn động, chỉ ngôn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, mang theo vài phần tức giận từ kỷ niệm trong mộng tỉnh lại. Đầu thu bên trong mang theo vài phần ấm áp ánh nắng rơi vào phòng học hàng sau trên mặt bàn. Đó vốn là trống không bàn học bị đột ngột để lên sách. Một đạo tinh tế mà thẳng nếp cái bóng khoác lên chỉ ngôn trên bờ vai. Nàng dựa vào lưng ghế dựa bất mãn ngẩng đầu lên, liền thấy Nhan Hữu Thanh không nhanh không chậm đem sách của nàng bao bỏ vào bàn đọc sách một bên móc nối thượng. Thần sắc nhàn nhạt ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Cách chương.